Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong lần gặp gỡ tại San Jose vào tháng 11 năm 2008, cũng như trong suốt buổi nói chuyện qua điện thoại vào tháng 12 sau đó, Huy Sinh luôn than vãn về phần số khi tâm sự về con đường đi hát không được suôn sẻ của mình. Hiện nay, đối với khán thính giả San Jose, Huy Sinh là một tên tuổi được biết tới nhiều, vì thành phố này là nơi đầu tiên anh đặt chân tới khi được bảo lãnh từ trại tị nạn Songkhla, Thái Lan đến Mỹ vào năm 1980. Một thời gian sau, Huy Sinh bắt đầu gây được chú ý khi mà thành phần ca sĩ mới còn rất ít ở hải ngoại. Khi Huy Sinh rời xuống Orange County, Nam California, thì tên tuổi lại càng trở nên nổi bật hơn với những sinh hoạt vũ trường cũng như những chuyến lưu diễn và thu băng nhạc. Đang trên đà đi lên, thì phần số đã khiến Huy Sinh phải xoay theo một chiều hướng khác theo lời kể của anh, mà Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay cùng với một số nhạc phẩm do Huy Sinh trình bày. Đêm xuống hay thêm một lần nữa, người đã xa tình cũng qua rồi, còn đớn đau cũng vậy mà thôi. Em theo người đi tìm buồn vui, đêm ngất ngư trong men rượu chênh choáng, đời vỡ tan một phiến môi mời, tình đã bay theo lời là lời. Ôi con người buồn nhục mà thôi, lửa trần gian yêu nước hay cháy cho ta đi tìm em, soi dấu chân em là cũng buồn, tình yêu đem ánh sáng ra đi. Đêm có đen như muôn lời hứa, ngày sẽ đem cuộc sống quay về, từng có đau như ngàn lời kinh, nhưng mai rồi anh còn tìm yêu. Vừa rồi là tiếng hát Huy Sinh trong nhạc phẩm Đêm Say. Thời gian Huy Sinh mới đặt chân đến San Jose vào đầu thập niên 80, sinh hoạt ca nhạc tại đây vẫn còn rất lèo tèo, không có gì đáng nói. Chỉ có duy nhất một phòng trà mang tên Café du Monde, do một nhóm sinh viên đứng ra tổ chức, đã trở thành một nơi để những kẻ ly hương đến nghe nhạc giải khuây, hầu vơi đi phần nào nỗi buồn xa xứ. Cậu thanh niên tên thật là Huỳnh Sinh, khi đó mới bước vào lớp tuổi 20, thỉnh thoảng được một người quen lớn tuổi hơn rủ lên đây nghe nhạc. Một lần, Huy Sinh tức Huỳnh Sinh lên sân khấu hát tặng người bạn mình nhạc phẩm Tiếng Hát Học Trò, và không ngờ ngay sau đó, anh đã được chủ nhân phòng trà này mời cộng tác thường trực. Huy Sinh cho đây là một cơ hội rất may mắn đối với một người đam mê ca hát từ nhỏ như anh. Cũng trong thời gian này, nhạc sĩ Ngọc Chánh mới khai trương vũ trường đầu tiên của mình trên vùng đất mới và đang để ý đến những giọng hát hay để mời cộng tác với vũ trường Maxim của ông. Sau vài tuần hát tại Café du Monde, giọng ca của Huỳnh Sinh bắt đầu gây được nhiều chú ý. Tiếng đồn đến tai nhạc sĩ Ngọc Chánh để ông tìm cách liên lạc với người nam ca sĩ trẻ tuổi này. Thêm một lần nữa, Huỳnh Sinh tin là mình bắt đầu bước vào một giai đoạn nhiều may mắn khi nhận được lời mời của nhạc sĩ Ngọc Chánh về cộng tác với Maxim. Từ khi bắt đầu bước lên sân khấu Maxim, coi như Huỳnh Sinh chính thức bước vào lĩnh vực nhà nghề. Một điều đến chính anh cũng không ngờ lại diễn ra mau chóng đến thế. Trước mắt anh đã diễn ra những hình ảnh đẹp trong tương lai, với giấc mơ tiếp tục trở thành ca sĩ của mình. Vì khi còn ở Việt Nam, dù số tuổi còn rất nhỏ, nhưng anh đã có ít nhiều kinh nghiệm về việc đi hát. Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sâu em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muôn màn yêu trong chưa cả lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em buồn ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Tan hẹn hò em suy tư, anh thức trắng. Vẫn thấy lòng cô đơn khi xa em đau buốt tâm hồn. Nghe quanh đây đâu cũng là em, và từng hồi ngoài hiên lá rụng. Thưa quý vị, Huy Sinh vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Giọt Lệ Sầu của Lam Phương trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống dành riêng cho anh. Huy Sinh mở mắt chào đời năm 1960 ở Vĩnh Long với tên thật là Huỳnh Sinh và là người con áp út trong một gia đình có 8 người con. Có được một giọng hát tốt nên khi mới 12-13 tuổi, anh đã nhiều lần chiếm giải nhất trong các cuộc thi hát của tỉnh và được mời hát cho nhiều buổi tiệc quan trọng tại địa phương trước năm 75. thân phụ anh qua đời từ khi anh mới được 7 tuổi. Huy sinh được thân mẫu rất yêu thương, chiều chuộng, nên đã mời một người thầy đến nhà dạy nhạc lý và kỹ thuật hát cho anh được khoảng 2-3 năm. Nhờ vậy, Huy sinh có được chút ít căn bản về âm nhạc. Năm Huy sinh được 17 tuổi, có đoàn xiếc Ngọc Minh về diễn ở Vĩnh Long. Đáng lẽ có Nhật Trường trong thành phần ca sĩ cùng với Sơn Ca, Trang Thanh Lan, Thanh Hùng, nhưng khi đến nơi, Nhật Trường lại phải quay về Sài Gòn gấp nên đoàn thiếu một giọng ca nam. Qua sự giới thiệu của người thầy dạy nhạc, giám đốc đoàn xiếc đã đến tận nhà Huy sinh để xin phép thân mẫu anh cho gia nhập đoàn đi lưu diễn. Được chấp thuận, Huy sinh theo đoàn cùng với những nghệ sĩ trên đi khắp các tỉnh miền Tây trình diễn. Cho đến khi anh cùng một người chị vượt biên vài tháng sau đó, từ Rạch Giá và được bảo lãnh đến San Jose. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nén suy tư. Bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài. Lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đổi thay, đời ai biết ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc nhiều sẽ làm buồn. Cho người thương cho tiếng đàn, đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao cố tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến. Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trả Lại Thời Gian do Huy Sinh trình bày song ca với Phượng Mai. Từ khi chính thức cộng tác với Maxim, nhạc sĩ Ngọc Tránh đã lấy tên Huy Sinh đặt cho anh làm tên đi hát. Cùng với nữ ca sĩ Kim Anh, Huy Sinh hát thường trực cho vũ trường Maxim với sự đón nhận ưu ái của khán giả. Con đường ca hát của Huy Sinh được coi là rất may mắn, khi tên tuổi anh càng ngày càng được biết đến nhiều cùng một lúc với sự quen biết rộng lớn hơn với những nghệ sĩ đi trước khi họ từ Nam California lên tăng cường cho Maxim vào mỗi cuối tuần. Nhưng đùng một cái, vũ trường Maxim bị cháy vào năm 1984. Nhạc sĩ Ngọc Tránh quyết định rời xuống Orange County ở Nam California để tiếp tục khai thác lãnh vực phòng trà. Lần này, ông chọn Jean Rich để đặt cho vũ trường của mình, trở thành rất nổi tiếng sau đó. Rich còn được coi như lò xuất thân của rất nhiều ca sĩ thành danh sau này. Huy Sinh cũng theo Ngọc Tránh xuống Orange County sau khi ký kết một hợp đồng dài hạn với người đã đưa mình tới con đường chuyên nghiệp. Và anh chính là giọng ca đầu tiên được nhạc sĩ Ngọc Tránh lăng xê tên tuổi trước rất nhiều nam nữ ca sĩ sau đó. ngoài việc cộng tác với Rít, Huy Sinh còn được Ngọc Chánh mời Thu Thanh trên một số băng cassette cùng với một số nam nữ ca sĩ khác. Những lời mời anh đi lưu diễn càng ngày càng tăng dần tại nhiều tiểu bang Mỹ cũng như những thành phố lớn tại Canada, cùng thời kỳ với Jenny Mai, Ngọc Lan, Kiều Nga, Như Mai, vân vân, là những khuôn mặt sáng giá từ giữa thập niên 80 trở đi. Bao đêm không ngủ, gối chiếc đã lên lệ sầu. Bao đêm không ngủ, tiếng khóc xót thương tìm nhau. Em ơi đi đâu, phương trời nào có thấu, những nỗi đắng cay buồn đau cho tình ban đầu. Bên sông mưa đổ, chiếc bông nhớ thương nhiều rồi. Tim em đau khổ, biết nói với riêng mình thôi. Cánh khuya đơn côi, quanh mình đầy bóng tối. Nước mắt đã bao lần rơi, dòng đời vẫn trôi. Vừa rồi là nhạc phẩm Bao đêm không ngủ do Huy Sinh trình bày song ca với Giao Linh để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về anh. Huy Sinh lại còn cảm thấy cuộc đời mình tươi đẹp hơn khi lập gia đình vào năm 1985. Trong một lần từ Houston sang Nam California chơi, cô thiếu nữ tên Dung tình cờ đến Maxim nghe nhạc. Cô đã không ngờ người ca sĩ đứng hát trên sân khấu lại là một người láng giềng trước kia ở gần nhà cô dưới Vĩnh Long, khi cả hai còn trong lứa tuổi thiếu nhi. Về phần mình, Huy Sinh cho biết đối với anh là một điều may mắn khi gặp lại Dung trên quê người, là một điều chẳng bao giờ anh có thể ngờ tới. Sự kiện này thêm vào những điều tốt đẹp anh đang có trong tay khiến Huy Sinh trở nên yêu đời hơn. Cuối cùng, Huy Sinh và Dung đã đi đến quyết định mau chóng để kết hợp chính thức thành vợ chồng cũng trong năm 1985. Hai năm sau khi lập gia đình và có con gái đầu lòng, đến năm 1987, Huy Sinh mở rộng hoạt động của mình bằng cách hợp tác với một số vũ trường khác dần dần xuất hiện trong giai đoạn này như Diamond và sau đó là Majestic, vân vân. Cho đến khi đứa con trai của anh chào đời một thời gian sau, những hoạt động về ca nhạc của Huy Sinh vẫn luôn có chiều hướng thăng tiến với nhiều chuyến đi show xa, những lời mời thu băng, vân vân. Nhưng hình như những hoạt động như vậy đã không khiến cho vợ anh hài lòng, do tính ghen càng ngày càng lộ ra rõ ràng khi chồng mình trở thành một người của đám đông, thường hay vắng nhà do nghề nghiệp đòi hỏi. Cuối cùng, vợ anh tỏ ý muốn cả gia đình rời về Houston cho được gần thân quyến. Dù biết một khi sống xa California thì sự nghiệp ca hát đang trôi chảy sẽ mang đến cho mình nhiều bất lợi, nhưng chiều theo ý vợ, Huy Sinh không biết làm gì khác hơn là cùng Dung và hai con chuyển về Houston sinh sống vào năm 1990. Thành phố Houston vào thời đó, tình hình sinh hoạt ca nhạc chưa mấy gì sôi động. trong khi miền Nam California bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, với nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức thường xuyên, cùng với sự ra đời của các trung tâm ban nhạc. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điều hiu, đêm sầu đi trong tôi như bao thương nhớ chỉ là mong mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ? Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ Sinh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lệnh Chọn Đêm Mưa của Huỳnh Anh. Tâm trạng Huy Sinh khi rời California thật chán nản. Khi anh nhớ đến sân khấu, đến ánh đèn, với không khí của các vũ trường và những khuôn mặt khán giả quen thuộc. Phần khác, anh luôn bị giằng co với bổn phận đối với gia đình. Điều này thôi thúc Huy Sinh thỉnh thoảng bay trở lại California hát 1-2 đêm cho vũ trường Majestic để đỡ nhớ, rồi lại quay về sống với gia đình bên vợ và hai con nhỏ. Sự nghiệp ca hát của Huy Sinh vì thế không được liên tục, để tên tuổi anh dần dần ít còn được nhắc nhở tới. Thành phố Houston cũng trở nên khá nhộn nhịp hơn xưa, với những chương trình ca nhạc được diễn ra đều đặn cùng với sinh hoạt của một vài vũ trường. Và Huy Sinh cũng gia nhập vào những sinh hoạt đó một cách đều đặn. Nhưng dù sao, đó cũng vẫn chỉ là những sinh hoạt thu gọn trong phạm vi địa phương, khó có thể giúp anh tiến xa hơn. Lại một lần nữa, Huy sinh như bị sét đánh khi được bệnh viện cho biết vợ anh đã bị ung thư gan vào năm 1998. Và việc gì đến đã đến vào năm 2000, khi vợ anh chút hơi thở cuối cùng khi mới được 36 tuổi. Trước sự mất mát lớn lao này, cuộc sống của Huy sinh trở nên hụt hẫng chưa từng thấy, cùng với trách nhiệm đối với hai con đè nặng trên hai vai. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Huy sinh quyết định trở lại nơi anh đã đặt chân tới đầu tiên trên đất Mỹ là San Jose. Nhưng Huy sinh đã không có cơ hội để phát triển khả năng của mình ở thành phố này, khi tình hình sinh hoạt ca nhạc ở đây đã bắt đầu bùng lên khá mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều giọng hát địa phương khác hẳn với những năm đầu tiên anh đến đây. Muốn chen chân vào để có một chỗ đứng không phải là một việc dễ dàng thực hiện, nhưng nhờ giọng hát dễ đi vào lòng người và một tính tình dễ mến. Đến nay, Huy sinh đã trở thành rất gần gũi với khán giả ở San Jose và các vùng phụ cận. Nhưng anh còn muốn đi xa hơn nữa, ít ra cũng tương đương với vị trí anh đã tạo dựng được trước kia. Mà do phần số, Huy sinh đã phải dứt bỏ dở dang. Với sự nhẫn nại cùng niềm mơ ước tiến xa hơn, Huy sinh vẫn bỏ ra nhiều thì giờ để tập luyện. Với sự tin tưởng lần này, phần số của mình hy vọng sẽ sáng lạn hơn sau khi đã phải trải qua nhiều lận đận lòng đồng. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Huy sinh sẽ được kết thúc sau đây với tiếng hát của anh trong nhạc phẩm Nếu Ngày Mai Tôi Chết, do Hoàng Văn phổ nhạc từ một bài thơ cùng tên của Hoàng Ngọc Ẩn. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Nếu ngày mai tôi chết, em có quấn khăn tàng cho tôi xin dòng lệ tươi lớp có hoa vàng. Nếu ngày mai tôi chết, em có đến mộ tôi trong những chiều thu lạnh, những đông tan tuyết rơi. Nếu ngày mai tôi chết, em nhé đừng quên tôi, hãy đến bên mộ vắng cho tôi chút hương đời. Nếu ngày mai tôi chết, em hãy viết vần thơ vắt lên mồ hoang lạnh, hồn tôi khói bơ vơ. Tôi chết, em có quân khăn tàng cho tôi xin dòng lệ tươi lớp có hoa vàng. Nếu ngày mai tôi chết, em có đến mộ tôi trong những chiều thu lạnh, những đông tan tuyết rơi. Nếu ngày mai tôi chết, em nhé đừng quên đời. Nếu ngày mai tôi chết, em hãy viết vần thơ vắt lên mồ hoang lạnh, hồn tôi khói bơ vơ, hồn tôi khói bơ vơ, hồn tôi khói bơ.